Chương 2065, Nam chính văn nữ phối, 11. Đường quả không tiếp tục nhìn nhóm bên trong tin tức, gọi hệ thống nhìn chằm chằm, ra phòng ngủ. Bởi vì vừa rồi mấy cái bạn cùng phòng gọi điện thoại cho nàng, biểu thị hôm nay tân sinh đã tiếp đại đến không sai biệt lắm, để nàng đi ra ngoài liên hoan. Nàng sở dĩ không có từ chối, là chờ một lát muốn cùng Lý Phàm gặp gỡ. Hôm nay Lý Phàm cũng phải cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng cùng đi ra liên hoan, địa điểm còn là đồng dạng. Tại kịch bản bên trong, bọn hắn ngồi vị trí rất xa, còn cách lấp kín tưởng, Lý Phàm vội vàng giao bạn mới, không có phát hiện các nàng. Nàng sở dĩ muốn đi, là bởi vì tại nhà kia liên hoan địa phương sẽ phát sinh một sự kiện. Lý Phàm sẽ gặp gỡ bất ngờ đi tới nơi này, hắn xem ra cái thứ hai nữ nhân, đương nhiên về sau thành công trở thành hắn nữ nhân. Nàng chỉ là muốn xác nhận một chút, những nữ nhân này là cam tâm tình nguyện ưa thích Lý Phàm, vẫn là bị hắn dùng mặt khác thủ đoạn mê hoặc. Muốn sử dụng ra thủ đoạn mê hoặc, nàng là sẽ không để cho Lý Phàm đạt được. Kỳ nghỉ nín chết ta, trong nhà mụ ta cái này cũng quan ở, cái kia cũng quan ở, căn bản không được ta ăn những này quả vặt. Bạn cùng phòng Nhiễm Tinh Đan nói, Nhiễm Tinh Đan là một vị chân dài bạch phú Mỹ, kỳ thật làm người tương đối cao ngạo. Ngay từ đầu nguyên chủ thật đúng là không nghĩ tới, Nhiễm Tinh Đan loại này cao ngạo nữ sinh, thế mà lại nguyện ý cùng mười mấy cái nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ Lý Phàm. Một cái khác xinh đẹp bạn cùng phòng gọi Miêu Hạm, tính tình so sánh ôn nhu, nhìn rất văn nhã. Đến mức còn thừa cái kia gọi Lý Tiểu Lệ, tướng mạo liền hơi bình thường một chút, cũng là gia cảnh tại trong các nàng phải kém điểm. Mọi người cũng còn so sánh chiếu cố nàng, cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì. Đường quả yên lặng cùng mấy người ăn đồ vật, nàng cố ý lựa chọn một cái có khả năng nhìn thấy tình huống bên ngoài vị trí. Quả nhiên không bao lâu, nàng liền nghe phía ngoài truyền đến chai bia nện trên mặt đất tiếng vỡ vụn, kèm theo một cái nữ sinh kêu sợ hãi. Nàng mắt liếc bên ngoài cái kia mặc tạp dề nữ sinh xinh đẹp, đây chính là Lý Phàm gặp gỡ bất ngờ nữ sinh kia. Cũng không phải là đại học bên trong học sinh, mà là tại nhà này xuyến xuyến cửa hàng nhân viên. Phía ngoài trường học nha, trừ học sinh, cũng có một chút không đứng đắn người. Nhìn xem đô ưu Mỹ dạng này làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp phục vụ viên, uống nhiều hai cái, khó tránh khỏi sẽ tay chân không quý củ. Đô ưu Mỹ đang giúp bận bịu khui rượu bình, bị đại hán kia nà mở trả tờ tay, lúc ấy liền hoảng hốt thét lên. Đường quả mắt liếc Lý Phàm vị trí, quả nhiên gặp hắn đi tới, đem đô ưu Mỹ kéo sau lưng hắn, không nói hai lời mang theo đại hán kia cổ áo, không có hai lần liền sẽ người góp thành đầu heo. Cuối cùng đại hán mang người quẳng xuống câu, tiểu tử ngươi chờ xem lời hung ác, vội vàng rời đi. Tự nhiên, Đỗ Ưu Mỹ trốn qua một kiếp, đối Lý Phàm là cảm kích lại sùng bái. Đường quả nhìn xem Lý Phàm còn cho Đỗ Ưu Mỹ điện thoại, nói, về sau có vấn đề gì, có thể đánh ta điện thoại. Sau đó nàng thấy Đỗ Ưu Mỹ đỏ mặt nhẹ gật đầu, bưng khay trở về, cẩn thận từng ly từng tí đem số điện thoại cho giấu đến túi quần bên trong. Anh hùng cứu Mỹ nhân. Mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Đường quả, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhiễm Tinh Đan cù nở dê hướng mặt ngoài mắt nhìn. Có người nháo sự, giống như bị ngồi bên cạnh đánh chạy. Đường quả trả lời. Miêu Hạm nghe xong, nhíu mày, hiển nhiên không quá ưa thích loại này bạo lực. Đường quả xem xét, vui. Hai người này ngay từ đầu xác thực chướng mắt Lý Phàm, cho là hắn không có phẩm, lại không đẹp trai, nữ nhân còn một đống, cuối cùng thật là thơm. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Đường quả đối Đỗ Ưu Mỹ đã không có hứng thú, dễ dàng nhất để một nữ nhân mê luyến một cái nam nhân tình huống liền là anh hùng cứu Mỹ nhân.